Aso lái xe tấp vào lề đường, mời Shinichi lên xe. Chạy được 20 phút, Shinichi phát hiện Aso đã mang cậu về khách sạn. Là sao gì bảo anh đưa tôi về phải không? Cậu ấy còn sống đúng không? Aso lại chỉ máy móc giúp Shinichi mở cửa. Tôi chưa có cơ hội gặp thiếu gia. Cái gì gọi là anh chưa có cơ hội nhìn thấy cậu ta hả? Một lần nữa, trái tim của Shinichi lại cao vút dậy, ngữ điệu cũng theo đó mà cao lên. Chính là ý ngay trên mặt chữ, thưa cậu. Aso thoáng dừng lời. Nếu thiếu gia đã chết, cậu có làm gì cũng thừa thãi thôi. Nếu thiếu gia còn sống, vậy sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận được tin về cậu ấy. Shinichi ngây người. Đúng vậy, vô luận Akinobu dù đã chết hay còn sống, bản thân cậu cũng nào có làm được chi đâu, ngoại trừ việc chờ đợi đáp án. Trở lại phòng khách sạn, Eva đã chờ sẵn rồi. Cô cầm tờ báo vừa mới in, sắc mặt tái xanh, tái trắng. Nhắc thấy Shinichi vừa bước vào, liền cấp bách, đứng lên, hỏi cả lô cả lốc về vấn đề. Nghe vào lỗ tai cậu chỉ còn là ù ù, như sóng nhiễu mà cánh dơi đập loạn mà thôi. Cậu chỉ có thể cứ một lần rồi lại một lần trả lời không biết với cô. Hai chữ này cả cuộc đời cậu e rằng chưa từng lần nào nói nhiều như thế. Hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Eva cũng trở về. Bởi Akinobu là đối tác hàng đầu của Jefferson ở New York, sự kiện nổ bom lần này khiến cho giá cổ phiếu của Jefferson trông trên. Eva phải đi để giải quyết nguy cơ khẩn cấp. Cả thế giới cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu. Cậu ngồi trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Quần hồng đã dần dần rơi vụn. Đêm đen ngợp chìm, phủ trùm lên. Ánh đèn thành thị giữa lồng lộng bóng tối, dường như mang màu sắc nhỏ bé mà vô lực. Khuya đã tràn qua, từ sau thời điểm xảy ra vụ nổ, đã hơn 10 tiếng rồi. Shinichi phẫn hận, ném phát di động xuống đất, vùi đầu vào gối. Bất chợt, cậu thấy sao mà nhớ nhung. Về cái mùa hoa anh đào nở, đến là hoang đàn nọ, về một cái chớp mắt mà Akinobu đặt chân lên xe bus. Góc nghiêng thân thể của y, cánh mũi phập phồng của y, và cả cơn rét lạnh trong đôi mắt của y. Thì ra bản thân cậu lại nhớ rành mạch đến độ như vậy. Đó không phải là gặp gỡ mà cậu mong muốn, cậu thề. Nhưng đó lại là lần đầu tiên trong đời của cậu lại sinh ra thứ ảo ảnh trộn rộn như vậy. Phải chăng chính bởi nét ảo ảnh đấy nên cậu cứ một lần rồi lại một lần tự cảnh cáo cậu đừng có tới gần người con trai có tên Sionji Akinobu kia. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Cửa phòng mở ra một tiếng kèn kẹt. Nhịp thở của Shinichi động lại trong một khắc. Toàn bộ cơ thể cứng còng hẳn lên. Tựa hồ chỉ cần dùng lực, đôi chút thôi, sẽ nứt gãy mất. Màng tay cậu tinh tế cảm nhận được bước chân của người ấy đang đến gần. Điềm tĩnh và vững vàng quá thôi. Cậu ôm chặt gối, không dám lật người. Giường lún xuống một bên, có người phủ trên người cậu. Sợi tóc chậm rãi mà dở ra. Bờ vai cậu bị ôm chặt vào trong lồng ngực của người ấy. Vì sao phải giả vờ ngủ? Tiếng nói thản lạnh, vậy mà lại êm ấy, hệt như tấm gối lông, Shinichi đang gối đầu. Khoảnh khắc đó, mọi bụi trần rốt cuộc đều đã lắng xuống. Đột nhiên cậu có một loại tâm tình hờn trách. Vì sao tôi lại không ngủ được? Vì cậu là Kobayakawa, Shinichi.

Đầu lưỡi phết qua hàng mi khép chặt của Shinichi, mút vào chóp mũi cậu, bắt đầu thèm khát cắn lên đôi môi, khiến cho cậu đau quá muốn chạy trốn. Đầu lưỡi y đảo lên một nơi, môi mới bị cắn đầu nọ. Khi nụ hôn, ngày một thêm điên cuồng, Shinichi không khỏi ngẩng đầu lên. Tới nỗi cậu còn lãng mạn một cơn ảo giác rằng Akinobu muốn sử dụng phương pháp này để giết cậu.